Hồng Anh Ký, chương 323, bốn tuyệt, góc truyện audio.com. A Phi cầm quyển trục phát một hồi ngốc, nhìn Quách Tương cũng là lắc đầu mỉm cười không biết. Một lát sau A Phi mới bất đắc dĩ thu vào, lòng tràn đầy nghi ngờ nói. Linh Linh phát, rất cổ quái rồi, hệ thống quả thực tự là làm bừa mà. Ân, Quách Nữ Hiệp, hôm nay xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ đem hắn đưa tới. Cho ngươi, Quách Tương nhưng lại cười nói. Đây là ta nói lỡ miệng, có liên quan gì tới ngươi? Lại nói tiếp ta còn phải đa tạ ngươi cho ta giải vây. Phải biết rằng chúng ta NPC khi bọn hắn giám sát nhân viên trước mặt, đều là không dám nói chuyện lớn tiếng. Này sợ cái gì, A Phi cười nói, này Linh Linh phát lại không biết võ công, tự là có một ít hệ thống quyền hạn mà thôi, còn có thể đã ăn ta. Ta nếu là không phạm cái gì sai lầm tự nhiên là sẽ không sợ hắn. Hắn đem ra được đúng là những cơ quan kia ám khí đi. Nếu cẩn thận một chút tuyệt đối sẽ không ăn cái thiệt thòi gì. Quách Tương nhưng lại lắc đầu, đúng A Phi nghiêm túc nói. Người đây đã có thể sai rồi. Linh Linh phát há là không biết võ công thế hệ. Chúng ta sợ hãi hắn. Một người là bởi vì hắn hệ thống bối cảnh cùng quyền hạn. Cả hai chúng nó, hắn nhưng là một cái tuyệt thế cao thủ võ lâm. Người chẳng lẽ đã quên. Điện ảnh cuối cùng Linh Linh phát kết cục. A Phi ngẩn ngơ, nhớ tới này cuối cùng hình ảnh. Không khỏi hít một hơi lãnh khí. Người nói là này tia chớp. Quách Tương gật đầu nói. Đúng vậy, người nghĩ ra, chính như trong phim ảnh miêu tả, Linh Linh phát bị tia chớp đánh trúng. Hai mạch nhâm đốc đã thông, nội lực tương đương với cao thủ võ lâm khổ luyện 100 năm. Hắn còn học xong Bạch Vân Thành chủ thiên ngoại phi tiên. Lấy công lực của hắn thi triển ra thiên ngoại phi tiên. Đừng nói là ta ngươi, chính là ta phụ thân sư phụ ta đứng ở trước mặt hắn cũng không dám khinh thường. Lợi hại như vậy vô tướng ma đều bị chém thành là mảnh vỡ. Cái này ngươi minh bạch chưa? Lần sau gặp được hắn có thể phải khách khách khí khí. A Phi lần này mồ hôi lạnh té xuống. Nghĩ đến trước khi mình khinh suất. Nhất thời một lòng đều nguội lạnh. Sẽ thiên ngoại phi tiên cùng tuyệt đỉnh công phu ám khí Linh Linh phát. Như vậy quá kinh khủng đi. Chu Tinh Tinh có phải hay không cho trò chơi nhà thiết kế nhét bao tiền lì xì rồi? Đem hình tượng của mình thiết kế như vậy uy vũ. Hồng Anh Ký, A Phi một người tâm mắt chỉ. Cái, là một chuyện nhỏ, nhưng là trên giang hồ rất nhanh là được nghênh đón một kiện chuyện trọng đại. Ngay tại mấy trăm vạn người chơi thu thập tâm tình, kích động mà hưng phấn chờ đợi vòng bán kết thậm chí trận chung kết thời điểm. Hệ thống đột nhiên tuyên bố Hoa Sơn Luận Kiếm đến đây là kết thúc. Trải qua 11 ngày đấu võ. Hoa Sơn Luận Kiếm vài chục vạn tuyển thủ dự thi từng đôi chém giết. Rốt cục tại ngày cuối cùng quyết ra tứ đại cao thủ. Bốn người theo thứ tự là Hoa Sơn Phái Vân Trung Long. Nhất Tự Tuệ Kiếm Môn Đại Kiếm Thần, Nam Thiếu Lâm Vô Hoa Quả, Vô Lượng Kiếm Phái Nam Phi Yến. Nhằm vào bán kết, top 8, top 16 thậm chí 128 người mạnh người chơi. Hệ thống phân biệt cấp cho bất đồng ban thưởng. Ban thưởng lấy hệ thống bao gồm phương thức trực tiếp quăng đưa đến người chơi đích cá nhân trong bao. Mời người chơi chú ý tiếp thu. Mặt khác, đối với tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm người chơi, hệ thống phân biệt căn cứ người chơi thành tích giúp cho bất đồng trình độ ban thưởng. Không có gì hơn võ công độ thuần thục cùng tiền tài đợi. A Phi cũng nhận được hệ thống ban thưởng. Xét thấy hắn tham gia vòng thứ nhất trận đấu nhưng là bị loại bỏ. Hệ thống ban thưởng võ công của hắn độ thuần thục một số. Bạc 30 lượng tỏ vẻ cổ vũ. Hy vọng hắn không ngừng cố gắng. Khổ luyện võ công, tranh thủ tại lần tiếp theo Hoa Sơn Luận Kiếm lấy được thành tích lớn hơn nữa vân vân. A Phi hỏi thăm một chút mới biết được. Trước 128 mạnh ban thưởng cùng người chơi bình thường ban thưởng là không đồng dạng như vậy. Trước 128 mạnh trừ võ công độ thuần thục cùng tiền tài ban thưởng. Còn có thêm vào giải thưởng lớn. Giải thưởng lớn có rất nhiều vũ khí. Có rất nhiều võ học bí tịch. Người chơi tự hành lựa chọn. Đương nhiên phần lớn người chơi chọn đều là võ học bí tịch. Tại nơi này quần áo nhẹ chuẩn bị mà nặng võ công niên đại. Vũ khí mặc dù là vũ khí cực phẩm cũng đều có một chút gân gà cảm giác. Chỉ cần công phu hảo, nắm đấm cũng có thể đập chết người. Muốn thần binh lợi khí gì đâu này. Đương nhiên, này hay là bởi vì vũ khí không tốt nguyên nhân. Một cái tốt vũ khí có thể rất tốt mà phát huy ra võ công uy lực. Cao thủ tự nhiên đều là hiểu được. Cho nên Kim Hoàn Đao liền buông tha bí tịch võ công mà tuyển một thanh vũ khí. Hắn này một thanh vũ khí danh tự kêu là Kim Ti Đại Hoàn Đao. Cái này võ hiệp sử thượng nổi danh nhất trường đao. Cùng Kim Hoàn Đao danh tự hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lần này thật đúng là phong cách, người cũng như tên, thấy đao như gặp người như thấy đao. Kim Hoàn Đao cố ý đem cây đao này phóng tới hệ thống kênh lấy le một chút. Nhất là, số khổ A Phi, nói muốn để cho hắn bình luận thoáng một phát cây đao này. A Phi chỉ, cái, trở về một cái Phi. Hơn nữa đối với cái này cực kỳ phẫn nộ, ở nơi này là bình luận, đây rõ ràng là khoe khoang. Kim Hoàn Đao là khi dễ A Phi không có tấn cấp 128 mạnh mà cố ý vi chi. Cái thanh này A Phi tức giận lỗ mũi ứa ra yên. Thuốc, hết lần này tới lần khác tà thủ đao thấy Kim Hoàn Đao với tư cách được gợi ý lớn. Đem chính mình lấy được ban thưởng một quyển bí tịch võ công cũng thả đi lên. Đó là một quyển tăng cường đao pháp tu vi phụ trợ kỹ năng. Gọi là đốn củi công. Bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Này phụ trợ kỹ năng danh tự tuy nhiên nát, nhưng là có thể tăng cường hai thành đao pháp tốc độ tu luyện. Tuyệt đối là một cái tốt, mọi người nước miếng nhìn đều chảy ra, A Phi trong nội tâm cực độ không cân đối, dứt khoát đóng kênh không để ý tới bọn hắn, mọi người nhao nhao cười ha ha, cuối cùng tìm được để cho A Phi chuyện buồn bực rồi. Vẫn là bằng hữu sao? Còn có thể cùng một chỗ khoái trá chơi đùa sao? A Phi tức giận miệng đều lệch ra. Người trước kia vận khí quá tốt. Quật khởi tốc độ quá nhanh. Những người này là không quen nhìn mà thôi. Quách Thương thấy thế an ủi A Phi. Hơn nữa, trước ngươi sẽ không có khoe khoang qua. Khoe khoang qua, A Phi nói. Ta khoe khoang so với bọn hắn lợi hại hơn. Bất quá bọn hắn cũng chớ đắc ý, trở về ta nguyên một đám sâu lâu đi qua. Đem bọn họ tất cả đều đá ra 128 mạnh. Quách Thương cười nói, ngươi đây là điển hình tiểu nhân tâm lý. Chỉ cho phép ngươi khoe khoang, liền không cho phép người khác khoe khoang. Lúc này đây ngươi cùng ta cùng một chỗ luyện công ngược lại là được không ít chỗ tốt. Trở về sâu lâu bọn hắn cũng không phải là cái gì việc khó. Bất quá ngươi đã xem qua so tài, ngươi còn nắm chắc còn hơn Kim Hoàn Đao cùng tà thủ đao. Bọn họ đều tiến rất xa, A Phi cười ha ha một tiếng, tin tưởng tràn đầy nói. Thắng bại mà nói ta cũng không biết, nhưng là ta tin được mình, cũng tin được nữ hiệp chỉ điểm của ngươi. Nói thật, lúc này đây may mắn là cùng ngươi cùng một chỗ xem so tài. Ngươi giải thích có thể so sánh trận đấu bản thân đặc sắc hơn nhiều. Quách Thương hé miệng cười cười, nàng biết rõ A Phi trong nội tâm tinh tường. Quách Thương bản thân tu vị nếu so với người chơi cao hơn một cái đầu. Bởi vậy ánh mắt của nàng cùng kiến thức đều viễn siêu bây giờ người chơi. Lời nói ra tự nhiên cũng là không hề cùng dạng, tiểu thuyết võ hiệp ở bên trong. Cao thủ một hai cái chỉ điểm thường thường có thể làm cho newbie thoát thai hoán cốt lĩnh ngộ được võ học chí lý. Đương nhiên đó là một trò chơi. Không có như vậy mơ hồ chuyện tình. A Phi cũng không có tốt như vậy ngộ tính. Nhưng là không thể phủ nhận A Phi kiến thức cũng đều tăng cường rất nhiều rồi. Võ học luyện đến trình độ nhất định. Bài trừ võ công bản thân chênh lệch. Cuối cùng chính là muốn nhìn thi triển người có võ công như thế nào sử dụng. Không phải có một câu danh ngôn nha. Trong trò chơi không có phế vật võ công của. Chỉ có phế vật người chơi. Đối với A Phi thu hoạch, rất nhiều người chơi là không vui. Hoa sơn luận kiếm oanh oanh liệt liệt. Sao có thể đầu voi đuôi chuột đã xong đâu này? Không ít người đến hệ thống phát ôm lấy oán cùng ý kiến phản đối. Yêu cầu tổ chức trận chung kết, quyết ra đệ nhất thiên hạ đi ra. Nhưng là hệ thống tựu là hệ thống. không phải lấy cá nhân ý chí là chuyển gì đấy. Chỉ là trả lời một câu quyết gia đệ nhất thiên hạ thời cơ chưa tới đến thống nhất từ chối. Hơn nữa cảnh cáo người chơi lại như vậy dây dưa tiếp đem gặp phải hệ thống trừng phạt vân. Vân, mọi người hùng hùng hổ hổ nhưng là chỉ có thể thôi. Không thể không vẫn chưa thỏa mãn trở về tiêu hóa mười mấy ngày nay thu hoạch. Nhưng là nhiều người hơn nhưng lại cuối cùng nhất đã tiếp nhận kết cục này. Dù sao tứ đại cao thủ tồn tại vẫn tương đối thích hợp Hoa Sơn luận kiếm truyền thống đấy. Chỉ thì không cách nào tuyển ra một cái trong thần thông là có chút nhi tiếc nuối. Rất nhanh, thiên hạ tứ tuyệt tên tuổi bắt đầu ở ngoạn gia bên trong nhắc lên thảo luận. Chính như thứ đồ vật ác độc Nam Đế Bắc cái đồng dạng. Bốn người này cũng nên có một cái danh hiệu chứ. Hệ thống diễn đàn đem làm thiên khai mười mấy cái thiếp mời. Bài viết, mỗi người thậm chí nghĩ ra một cái tên đến đối ứng này tứ đại cao thủ. Mọi người xảo lai xảo khứ trọn vẹn răng có cả ngày. Cuối cùng có một cách nói đã nhận được nhiều người nhất nhận đồng. Nhao nhao cảm thấy có lý. http://www.unthuc.com, tại sở hữu, tất cả người chơi tập thể đồng ý dưới. Cái danh hiệu này đều truyền đến hệ thống chỗ đó. Vậy mà đã nhận được chính thức tán thành, chính thức còn chuyên môn ra một cái thông chi cáo chi thiên hạ. Nói người chơi sáng ý rất tốt, hơn nữa nói về sau mỗi một giới Hoa Sơn luận kiếm cũng sẽ cho tứ tuyệt ra một cái danh hiệu. Này liền cũng thành trò chơi một cái truyền thống, A Phi là từ ban thưởng ngươi nhất thương này ở bên trong chiếm được tin tức này. Hắn mở ra tin tức xem xét, vốn là kinh ngạc một phen. Sau đó gật gật đầu, nghĩ thầm thật đúng là rất xeo vần. Tiếp tuyệt danh hào là Tây Hoa Đông Kiếm, Nam Hoa Bắc Yến, Quách Thương biết rõ về sau cười nói. Không tệ không tệ, Tây Nhạc Hoa Sơn Vân Trung Long, Đông Hải Phúc Kiến Nhất Tự Tuệ Kiếm Môn Đại Kiếm Thần. Nam Thiếu Lâm Vô Hoa Quả, Phương Bắc Thiên Sơn Hệ Vô Lượng Kiếm Phái Nam Phi Yến. Đọc lấy đến rất xeo vần a hát, A Phi nháy nháy con mắt. Nói, vì cái gì không gọi Tây Long, hết lần này tới lần khác nói Tây Hoa, bởi như vậy Vân Trung Long chẳng phải là liền đại biểu Hoa Sơn phái rồi hả? Hắn dã tâm không nhỏ a hát, đại kiếm thần có thể nói Tây Thần, Nam Phi Yến có thể gọi Nam Yến à, đây đều là nhất gia chi ngôn. Nguyên là người chơi nhàm chán chi tác, quan trọng nhất là, trong lúc này thiếu ít đồ, ai? Cái gì đó, nghe A Phi thở dài Quách Thương cũng rất tò mò. Thiếu ta à, Tây Hoa Đông Kiếm Nam Hoa Bắc Yến trong A Phi. Ha ha ha, đây mới là nhất xeo vần a hát. A Phi đắc ý phi phàm, mặt mày hớn hở, Quách Thương buồn cười, đùng A Bay tự đại báo một trong cười. Cách chương.